Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, luyện thể. Phụ thân, ta muốn luyện võ. Trầm ra phòng nghị sự. Trầm Úc nghiêm túc nhìn lấy ngồi tại chủ vị trung niên nam tử. Gần từng chữ một, Trầm Nguy, hắn một thế này phụ thân. Trầm gia gia chủ, khuôn mặt trầm ổn, trong mắt thỉnh thoảng tinh quang lóe lên. Mà tại cha của hắn bên người, còn đứng lấy một vị nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi nữ tử. Dung mạo phía trên lờ mờ có thể thấy được tuổi tác lúc xinh đẹp. Nguyên chủ mẹ đẻ, cũng là Trầm gia vợ cả. Cốc Úc vui mừng, mà phía dưới vị trí bên trên, hắn nhị thúc Trầm Chi Thu đồng thời trầm mặc ngồi đấy chỗ đó. Luyện võ, nhìn lấy không giống đùa giỡn nhi tử. Trầm Nguy cau mày, đối với chính mình nhi tử làm hoang đường sự tình, hắn cũng không phải không biết. Nhưng giống luyện võ loại chuyện này, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ lời này là như thế nào theo hắn đứa con trai này trong miệng nói. Ra được, đại ca. Tiểu Úc đại khái là bị chuyện sáng nay kích thích, muốn tập võ tự vệ. Một bên Trầm Chi Thu cũng là mở miệng nói. Tập võ tự vệ, chấm ngoặc kép, Trầm Nguy mày nhíu lại đến sâu hơn. Cơ hồ là vặn thành một cái chữ xuyên. Trầm Nguy thở dài. Ai, người có thể nhận thức đến tập võ chỗ tốt. Cha tự nhiên là vui mừng. Nhưng luyện võ là cần từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng căn cơ. Người hiện tại cái này tuổi tác. Trung quy là quá muộn, mà lại loại sự tình này, không phải chỉ dựa vào tập võ thì có thể đối phó. Thậm chí người tập võ gặp phải loại chuyện này, cũng là tránh lui ba phần, không dám tới gần. Nghe vậy, Trầm Úc cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phụ thân, ta xem qua Kiến An huyện huyện chí, bên trong nhắc tới quỷ dị sự tình. Chẳng lẽ không phải võ sư tự mình giải quyết sao? Lần này... Trầm Úc là thật nghi ngờ. Dựa theo hắn đối huyện chí bên trong án kiện phân tích. Cái thế giới này hẳn là có đối phó những thứ này quỷ dị vật biện pháp. Không phải vậy nguyên chủ cũng không có khả năng 18 năm cũng không từng nghe tới loại chuyện này. Mà có khả năng nhất đáp án. Không thể nghi ngờ cũng là võ sư cái quần thể này. Nhưng hiện tại xem ra. Trong này tựa hồ khác có biến. Xem ra loại chuyện này đối ngươi kích thích xác thực thật lớn. Lại biết đi lật huyện chí tìm hiểu tình huống. Bất quá ngươi nói sai. Võ sư tuy nhiên có năng lực đối phó một số quỷ dị. Nhưng ai cũng không dám đi tránh thức cứng đối cứng loại này quỷ dị vật. Có thể giải quyết những thứ này quỷ đồ vật. Là những cái kia tiên sư đại nhân. Trầm Nguy trầm giọng nói. Tiên. Trầm Úc kinh hô. Thế giới này. Có tiên nhân. Không đúng, Liêu trai chí dị bối cảnh thế giới. Tựa hồ thật sự có thần tiên. Tự nhiên, người đã muốn tập võ. Cái kia liền hẳn phải biết võ sư tu hành thất đại cảnh giới. Trầm Úc gật đầu, tiên nhân nguyên chủ không biết. Nhưng võ sư hệ thống tu luyện, nguyên chủ còn hiểu rõ. Trầm Nguy tiếp tục nói, võ sư tu hành chia làm khí lực, định thung, luyện thể, hóa kinh, thông khiếu. Khí huyết, tiên thiên bảy cái cảnh giới. Chỉ có đi qua khổ tu, đạt tới tiên thiên chi cảnh, mới có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, nắm giữ tu tập tiên pháp tư cách. Nói đến đây, Trầm Nguy cũng là thở dài, mà chỉ có bị tiên môn thu nhập trong môn truyền thụ tu tiên chi pháp. Hóa phàm vì tiên, trở thành tiên sư, mới có thể yên lòng đối phó những thứ này quỷ dị vật. Không phải vậy tầm thường võ sư, cho dù là đạt tới tiên thiên võ sư cảnh giới cường giả, cũng không dám tùy ý đi đối phó những thứ này quỷ đồ, vật. Người nguyện ý tập võ, cha rất chống đỡ, dòng bá là khí huyết võ sư, ta sẽ để hắn đến chỉ điểm ngươi tu hành, đến mức dược tài loại hình, ngươi cần gì, có thể cứ việc đi phân phó. Nói xong, chính là sải bước rời đi. Trầm Chi Thu cũng là vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Trầm Úc có thể luyện được cái gì thành tựu. Nhưng so sánh với Tầm Hoan Tác Nhạc, bọn họ càng muốn nhìn đến Trầm Úc có lòng cầu tiến. Dù sao ngày sau Trầm ra, vẫn là muốn giao phó tại Trầm Úc trong tay. Nhìn qua rời đi ba người, Trầm Úc hơi hơi nheo cặp mắt lại. trống trống giấu ở trường bào chi hạ thủ cánh tay bắp thịt. Sau đó lại vung bỗng nhúc nhích hai chân bắp thịt. Tứ chi có lực, so với trước kia ốm đau bệnh tật thân thể. Hắn lúc này thân thể 10 phần phù hợp thiên sinh thần lực. Cũng so trước kia lại càng dễ phát lực. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lực lượng của mình, theo hai chân cấp tốc đi lên chạy trốn. Mãi cho đến phần eo, lại đến hai tay. Loại này liền thành một khối lực lượng cảm giác. Là vì luyện thể. Đúng vậy, tại dưỡng sinh quyền pháp đại thành về sau, cảnh giới của hắn liền đã bước vào luyện thể tu vi, có thể điều chuyển động thân thể phần lớn khí lực, cũng chính là điều động ngũ thành trở lên, chính là chính thức bước vào luyện thể cảnh giới, mà đem lực lượng triệt để hàng phục, có thể hoàn mỹ phát huy ra 100% lực lượng, chính là tiến nhập cảnh giới tiếp theo, hóa kình, mà hắn có thể điều động toàn thân gần như 7 thành lực lượng. Có thể nói đã là rất gần cái gọi là hóa kình võ sư. Nguyên bản Trầm Úc còn đang vì tiến vào luyện thể cảnh giới cảm thấy hưng phấn. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, tiên thiên võ sư lại mới là tu tiên khởi điểm. Cái này có thể so sánh Trầm Úc quen thuộc tu tiên hệ thống. Có nhất định sai sót, nhưng Trầm Úc trong mắt chỉ có tinh mang lóe qua. Tu tiên tốt. Làm một cái gốc cây màu đỏ người xuyên Việt, cho dù là hắn loại này hưởng thụ 996 phúc báo xã xúc, cũng đối tu tiên hệ thống có dị dạng truy cầu. Đây là bất kỳ người đàn ông nào cũng vô pháp kháng cự dụ hoặc. Cường đại, trường sinh, phiếu miểu, tự do, cao cao tại thượng, cái này tất cả nhãn hiệu, cơ hồ đều có thể tại tu tiên hệ thống bên trong thể hiện ra. Thử hỏi ai sẽ đối trở thành tiên nhân không có hứng thú đâu. Hắn quyết định, nhất định phải nhanh tu thành tiên thiên võ sư. Sau đó, đạp vào tu tiên chi lộ, diễn võ trường, một cái gánh vác lang nha bổng. Dáng người uyển chuyển bóng lưng ngay tại quát lớn lấy ở đây luyện tập quyền cước gia đình. Dưới chân thậm chí còn nằm một cái không ngừng dẫy ruộng người. Cầm tỉ. Trầm Úc trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy hô một câu. Đây là khắc sâu tại nguyên chủ trên thân thể bản năng phản ứng. Trung Cầm, Trầm gia cung phụng võ sư một trong. Thông khiếu cảnh giới. Công tử, lại là ngọn gió nào thổi ngươi tới nơi này? Vẫn là nói ngươi lại muốn cảm thụ một chút ta yêu lang nha bổng. Trung Cầm vừa thu lại trên mặt nổi giận. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Thế nhưng ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, ngược lại càng để cho người run sợ. Trầm Úc cũng là trong lòng run rẩy, cười khan một tiếng, bởi vì tại trước đây không lâu, nguyên chủ mới đùa giỡn qua cái này thông khiếu võ sư, bị đánh đập một trận. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể bị ánh mắt kỳ cao nguyên chủ đùa giỡn đối tượng, trừ bỏ đẹp như tiên nữ loại hình bên ngoài, là thuộc loại này khiến người ta tràn ngập chinh phục muốn võ sư. Lúa mì màu da, thân hình cao lớn, bắp thịt đường cong rõ ràng, lại sẽ không hiển nhiên quá phận cồng kềnh, ngược lại có một loại dã tính mỹ cảm, lại thêm dung mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng là dễ nhìn loại hình. Loại thực lực này cường đại võ sư, nếu là có thể thuần phục, chẳng phải là một cọc ca tụng. Đây là nguyên chủ ý nghĩ. Hắn chỉ là một chữ không lọt thuật lại đi ra, mà nguyên chủ cũng xác thực giao chi hành động, miệng ba hoa bị đánh mấy lần. Đến tận đây, diễn võ trường triệt để thành hắn cấm địa. Cầm tỉ, ta muốn sử dụng long môn thung trận. Đối với loại sự tình này, Trầm Úc cũng chỉ có thể lướt qua, trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn một câu nói kia nói ra miệng, Trung Cầm nụ cười trên mặt lập tức dừng lại. Cười híp mắt biểu lộ cũng bị nghiêm túc thay thế. Công tử, ngươi bây giờ là cảm thấy miệng ba hoa không được. Ngược lại dùng loại này thu được người nhãn cầu phương thức rồi hả? Cũng chẳng trách Trung Cầm loại suy nghĩ này. Long môn thung trận là chuyên môn vì luyện thể kỳ võ sư học tập đối lực lượng vận dụng. Người bình thường thậm chí ngay cả đi đến hai bộ năng lực đều không có. Muốn đi long môn thung trận. Thấp nhất yêu cầu cũng là khí lực cảnh giới, mà Trầm Úc, liền cảnh giới thứ nhất đều không có, hoàn toàn toàn toàn cũng là một cái bị nữ sắc móc sạch văn nhược thiếu niên. Sợ là hướng cái cọc trận phía trên đi đến một bước, liền phải tại bên bờ sinh tử đi tới một lần. Trách nhiệm này, nàng có thể đảm đương không nổi. Thông khiếu võ sư địa vị tuy nhiên có thể cùng Trầm gia gia chủ bình đẳng giao lưu. Thậm chí có thể đặt xuống trọng trách mặc kệ. Nhưng Trầm gia không phải phổ thông hào thương thế gia a. Mà lại nàng cũng không phải là loại kia vì tiền mới trở thành cung phụng võ sư. Cầm tỷ, người có thể kiểm tra một chút. Ta có hay không đạt tới sử dụng long môn thung trận thực lực. Trầm Úc không chịu nổi yếu thế. Nói thẳng, hắn chỗ lấy cùng chính mình tiện nghi lão cha thẳng thắn hắn cần muốn luyện võ một chuyện. Chính là đánh lấy vận dụng long môn thung trận chủ ý. Cái này từ hắn cái kia thần thần bí bí nhị tỷ cầm trở về thung công. Có thể để sơ nhập luyện thể kỳ võ sư nhanh chóng học được đối tự thân lực lượng nắm giữ. Thẳng tới hóa kình viên mãn. Là hiếm có phụ trợ thủ đoạn. Chỉ ít hắn tại Kiến An huyện. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có biện pháp nào có thể nhanh chóng để một cái luyện thể kỳ. Võ sư nhanh chóng tiến vào hóa kình kỳ. Đương nhiên. Hắn cũng có thể tiếp tục đối dưỡng sinh quyền pháp thêm điểm. Nhưng tại chưa có xác định tà nguyên chân chính thu hoạch được biện pháp lúc. Vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Ít nhất phải dùng tại trên lưỡi đao. Cho nên, hắn mới đem chú ý đánh tới cái kia đồng dạng không giống nhân gian thủ đoạn long môn thung trận. Phía trên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.